Hắn thả tay xuống, trong lòng thấy sốc, không phải do anh tự làm nên sao câu nói đó như lời nguyền rủa ám ảnh mãi trong đầu hắn ta. Ánh mắt Tần Thiên Mỹ lóe sáng. Cô ta cười cười, đôi môi đỏ tươi như nhuộm màu máu, từng từ cô nói ra uy lực như con dao bén nhọn, không có người phụ nữ nào dung thứ cho chồng mình bạo lực gia đình cả, đương nhiên, ngoại trừ bệnh nhân Stockholm. Nói đơn giản, anh đối xử với nó không tốt, nên nó phải tìm một người khác tốt với nó. Tần Thiên Lâm sững sờ đứng lặng, hắn, đối với cô không tốt sao? Tự tung tự tác, không xem ai ra gì, chủ nghĩa đàn ông quá lớn, anh hay, nói thật anh không bằng cậu. Ít nhất, cậu chưa bao giờ mắng mỏ hay đánh phụ nữ. Tần Thiên Mỹ tiếp tục đâm thêm một dao. Thấy anh hai của mình đứng đơ người như trời trồng, cô ta cười chế nhạo rồi đi thẳng ra cửa. Tần Thiên Mỹ không thích Đàm Hy, nhưng cô ta không thấy đối phương có lỗi. Nếu là cô gặp phải người chồng như Tần Thiên Lâm, e là đã kiếm chuyện từ sớm rồi, làm gì có chuyện kéo đến giờ mới làm khó chứ. Trên thế giới này sự mất mát khiến người ta đau khổ nhất không phải mất tất cả, mà là đã từng có, nhưng hiện tại muốn cũng không có. Em cần gì phải nói những lời như vậy để khích nó chứ? Một tiếng thở dài trách móc nhưng lại càng giống bất lực hơn. Anh cả Tần Thiên Mỹ chột dạ, anh đến khi nào vậy? Chỉ vì một cái roi ngựa em phải xoáy vào nỗi đau của nó đến vậy sao? Tần Thiên Kỳ bình thản như mặt nước phẳng lặng, đó là anh hai em đấy. Em xem anh ấy là anh hai, nhưng anh ấy có chuyện gì là kiếm chuyện với em, mượn có cái roi ngựa thôi cũng không cho keo chết được. Anh không tin là em không thấy tâm trạng nó không tốt. Tâm trạng không tốt thì có thể nổi nóng tùy tiện vậy sao? Thiên Mỹ, em không được như vậy. Anh à, em không thích anh ấy như vậy. Tần Thiên Mỹ cào nhào, khó chịu. Như thế nào? Suốt ngày như kẻ mất hồn, giống như ai nợ anh ấy những 2 triệu ấy, em chịu đủ rồi. Tần Thiên Kỳ nhíu mày, là người đàn ông ai cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra với mình. Sự việc liên quan đến tôn nghiêm và lòng tự trọng, khó trách nó có tâm trạng không tốt. Trong thời gian này em nhịn một chút đi. Dù gì cũng là một gia đình, tuy rằng xen lẫn lợi ích không đơn thuần gì, nhưng mối liên hệ máu mủ không phải dễ gì cắt đứt được. Tần Thiên Mỹ lại cười ra tiếng, anh cả việc đến thế này mà anh còn không hiểu sao. Tần Thiên Kỳ đưa tay ấn vào giữa 2 đường chân mày. Tôn nghiêm với tự trọng cái khỉ gì chứ, rõ ràng là anh ấy tự đào hố chôn mình mà thôi, có kéo cũng không lên. Thiên Mỹ, hôm nay em phải nói rõ, anh ấy thích Đàm Hy rồi, anh ấy ghen, anh ấy không cam tâm. Đủ rồi. Đôi mắt Tần Thiên Kỳ chứa đựng sự khắc nghiệt. Mấy anh cứ tự lừa dối bản thân đi, nhìn anh ấy càng ngày càng lún sâu vào. Nói xong, cô ta đi ra ngoài. Ngồi lên xe Tần Thiên Mỹ tức đến nỗi 2 tay đánh mạnh vào tay lái, Đàm Hy tại mày hết, tất cả là tại mày hết. Tần Thiên Kỳ nhìn chiếc xe thể thao phóng đi xa, đôi lông mày càng nhíu lại hơn, Lưu Toàn, cậu cho vài người đi theo cô chủ, phải bảo vệ an toàn, có chuyện gì gọi cho tôi ngay. Vâng, cậu cả. Mấy cậu lái xe đi theo bảo vệ cô chủ, báo cáo tình hình liên tục về. Tần Thiên Kỳ đi vào biệt thự. Sầm Vân Nhi như con bướm xà vào lòng anh, sau đó đón lấy áo khoác trên tay anh, hôm nay sớm vậy. Việc làm xong rồi thì về thôi. Mẹ con ngủ, Thiên Lâm vừa đập cửa, anh muốn đi xem không? Không cần, chân mày anh tối sầm, có những chuyện phải tự mình thông suốt, ai cũng không giúp được. Sầm Vân Nhi nghe xong dường như hiểu cũng dường như không. Tần Thiên Kỳ đưa cô đến ngồi xuống ghế sofa, việc bên chỗ mẹ giải quyết xong chưa? Mẹ ở đây là chỉ Tần Dung, mẹ của Sầm Vân Nhi. Đã đồng ý hòa giải rồi, tuy rằng phía Thượng Hải thái độ rất cứng rắn, nhưng cũng rộng lượng. Số tiền đó đủ để mẹ em dưỡng lão rồi. Xin lỗi, anh không giúp được gì cả. Sầm Vân Nhi nắm lấy tay chồng, không trách anh được. Tần Thị gốc ở Kinh Đô, Thượng Hải là địa bàn của nhà họ Giang, không thể vươn tới được. Vân, em có muốn lấy lại sản nghiệp của Sầm gia ở Thượng Hải không? Cô ngẩn người, ông xã, sao lại hỏi vậy? Trong lòng cô mơ hồ đoán, nhưng trong phút chốc cô liền phủ nhận Thiên Kỳ không phải người như vậy. Không có, chỉ muốn nghe suy nghĩ của em. Sầm Vân Nhi trợn mắt nhìn Thiên Kỳ, em nghĩ gì anh còn không biết sao? Cô ngả đầu lên vai anh, nhưng lại bỏ qua cảm xúc khác lạ thoáng lóe lên trong mắt đối phương. Cả đời này, em không cầu mong gì nhiều, có thể ở bên anh là nguyện vọng lớn nhất của em. Ừ. Đôi mắt Tần Thiên Kỳ nhìn về xa xăm, không nhìn rõ được cảm xúc thật sự lúc đó. Sầm Vân Nhi lại cười rất vui. Tần Thiên Lâm đứng ở lan can tầng 2, từ trên nhìn xuống thấy hết cảnh này, đôi môi liền nở nụ cười lạnh nhạt quay người vào phòng. Sau khi ăn tối, Tần Tấn Huy kêu 2 anh em vào phòng đọc sách. Việc của Đàm Hy không thể kéo dài thêm được nữa, hôm nay phải thương lượng đưa ra biện pháp cho tôi ngay. Có thể thấy được sắc mặt của Tần Tấn Huy không được tốt như thể đang cố áp chế thứ gì đó. Ba, công ty xảy ra chuyện gì sao? Tần Thiên Kỳ hỏi dò. Tần Tấn Huy không chút cảm xúc, giọng nói lại khiến người khác run rẩy. Lục gia muốn lấy lại quyền khai thác thành phố kinh tế Bình Tân. Chúng ta giành được nhờ thực lực của mình, họ dựa vào cái gì mà muốn lấy là lấy chứ? Dựa vào quyền khai thác chính của mảnh đất này nằm trong tay Lục Trinh. Tần Tấn Huy rất bình tĩnh, cơn giận của ông đã bùng phát hết lúc chiều ở văn phòng rồi. Nhanh quá, thật không hổ danh là đời sau đáng tự hào của hai nhà bàng Lục. Khuôn mặt Tần Tấn Huy xuất hiện nụ cười lạ lùng, đây là lời cảnh cáo của Lục Trinh, phải buông Đàm Hy ra. Dù rằng ông vì lý do nào đó mà cứ níu lấy cô con dâu này không buông tha, nhưng so với lợi ý trước mắt, bên nặng bên nhẹ trong lòng ông hiểu rõ nhất. Con không đồng ý, câu nói đầu tiên từ miệng Tần Thiên Lâm từ khi hắn bước vào cửa. Bốp, cái tát vào mặt của Tần Tấn Huy quá bất ngờ, Tần Thiên Kỳ thấy sốc, Tần Thiên Lâm bị đánh lệch đầu, sau đó mặt không cảm xúc quay đi, nét hung ác giữa hai chân mày giống hệt nét độc địa ác hiểm của Tần Tấn Huy. Hắn cười nhạt rồi lặp lại, con không đồng ý. Mày lấy gì mà không đồng ý? Mày có tư cách gì không đồng ý? Tần Tấn Huy đập bàn tức không nhịn được, nếu không phải hôm nay mày gây chuyện tại văn phòng của Lục Trinh, ra tay đánh nhau, Tần Thị có bị mày ép đến nỗi thành ra thế này không? Trong mắt Tần Tấn Huy, tính cách của Lục Trinh có chính khí và cương trực của người lính quang minh lỗi lạc, chẳng cần dùng biện pháp bị ổi như vậy, điều này do ông ta rút ra được sau khi hợp tác lâu dài. Tiếng tăm của Lục Trinh trên thương trường trước giờ rất tốt. Nếu không phải bị kích động, tên đó sao có thể tự đi hủy hoại danh dự của bản thân, đồng ý rồi lại nuốt lời chứ. Hơn nữa, nghe giọng Trần Khải bên ấy khá là cứng rắn. Tần Tấn Huy nghĩ ngợi liền hiểu ra, nói đến cùng cũng là chuyện Đàm Hy gây ra. Không ngờ, Lục Trinh lại nghiêm túc vậy. Nếu đã thế, chi bằng đẩy đò xuôi mái chèo tác hợp, sau này sẽ có lợi cho nhà họ Tần. Giao Đàm Hy cho Lục Trinh. Đây là quyết định sau nhiều lần đắn đo của Tần Tấn Huy, tựa như Đàm Hy trong mắt ông chỉ là món đồ có thể tùy ý truyền tay. Cô ấy là vợ con, ba không có quyền điều khiển. Tần Thiên Lâm mở miệng, đôi mắt hiếm khi toát ra vẻ quả quyết. Vợ, Tần Tấn Huy cười trừ, lúc đầu người lạnh lùng với nó là ai hả? Người đánh đập nó đến mức nằm viện lại là ai hả? Giờ mày nói với tao, nó là vợ mày, Thiên Lâm mày không thấy muộn rồi sao? Mạch máu như bỗng chốc đông cứng lại, khi mọi người đều nói, hắn đối với Đàm Hy không tốt, trong lòng hắn cũng đau như kim đâm ư. Thì ra, hắn đã từng khốn nạn đến thế. Có thể tưởng tượng được rằng sự lạnh lùng của hắn đã khiến cô phải hứng chịu biết bao lời ghẻ lạnh, rồi còn rơi biết bao nước mắt nữa. Bị tổn thương đủ rồi, khóc đủ rồi, vì vậy quyết định rời khỏi hắn ư. Trong đầu hắn hiện lên cảnh trong văn phòng sáng sủa, hai con người ôm nhau hôn say đắm, bầu không khí ấm áp ngọt ngào ngập tràn tựa như bức tranh tuyệt tác vậy. Con sẽ bù đắp cho cô ấy. Tần Thiên Lâm nắm chặt bàn tay, nói rõ từng chữ. Đền bù, Tần Tấn Huy nhìn hắn, giống như nhìn một đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, mày nghĩ Lục Trinh sẽ cho mày cơ hội này sao? Tần Thiên Lâm bị sét đánh, con sẽ đi tìm ông ấy. Đứng lại, Tần Tấn Huy cười lạnh một tiếng, mày thấy mày còn phá chưa đủ sao? Đừng nói là Lục Trinh dễ dàng buông tay, đến cả Đàm Hy cũng sẽ không chấp nhận mày lần nữa. Im ngay, lúc này, vết thương được che giấu dưới lớp phấn dày bị kéo rách, máu từ vết thương rỉ ra, cô ấy nhất định sẽ theo con về, cũng cần phải theo con về. Xét cho cùng, cô ấy đã từng thầm yêu hắn. Thiên Kỳ, ngăn nó lại. Anh, tránh ra. Thiên Lâm, em bình tĩnh đã. Ngay từ đầu, hai đứa cũng không phải là vợ chồng. Không phải vợ chồng. Tần Thiên Lâm thì thầm, đôi mắt xẹt qua sự mơ hồ, sao lại vậy chứ? Cô ta đã đồng ý kết hôn với em rồi. Ký ức lại quay về mùa hè năm ấy, ánh mặt trời ấm áp khiến người ta không thể mở mắt nhìn, hắn đứng ở bên hồ của trường học, gió thổi lăn tăn sóng nước. Tiếng chuông tan học vang lên, cô gái ôm lấy sách vở đi đến trước mặt hắn, đợi lâu chưa? Cô gần như chạy đến đây, chán, mũi đều lấm tấm mồ hôi. Chậm thôi, không sao, thở hổn hển, đôi mắt dù vậy lại đen và sáng. Lấy anh đi. Cô đứng ngẩn tại chỗ, dường như nghe thấy việc gì đó rất khó tin, biểu hiện cứng đơ, ánh mắt lờ đờ. Người đàn ông lại không thể kiên nhẫn thêm, bởi vì hắn chắc chắn rằng cô gái trước mặt thầm yêu hắn và nhất định sẽ đồng ý. Nhưng hắn sai rồi. Lúc cô gái lắc đầu, mắt cũng cụp xuống, vì vậy hắn nhìn không rõ mắt cô ấy biểu lộ cảm xúc gì, xin lỗi, em, không thể đồng ý. Một lần nữa nếm mùi khó chịu khi bị người khác cự tuyệt, lần thứ nhất là Hề Đình, lần thứ hai là cô ta. Tần Thiên Lâm không biết diễn tả mùi vị này thế nào, khó chịu. Tự mỉa mai, rất tiếc, đều không phải. Cơn giận dữ và lòng hận thù xen lẫn trong đầu. Chính là cô gái trông có vẻ đơn thuần đứng trước mặt đây đã hại Hề Đình phải rời xa quê hương, cũng do cô đem đến cho bản thân hắn sự ngượng ngùng và nhục nhã này. Không đồng ý ư, rồi sẽ phải khuất phục thôi. Đàm Hy, dẹp ngay cái kiểu lạt mềm buộc chặt của cô đi, giả tạo hết sức tôi thấy mà mắc ói. Ngẩng đầu lên, Tần Thiên Lâm bắt gặp được nét xấu hổ trong mắt cô, và sự bi thương chứa trong giọt nước mắt mơ màng ấy. Tâm trạng hắn trở bên tốt hơn, quyền chủ động lại về tay hắn. Tại sao chứ? Cô hỏi, ánh mắt cô từ từ mờ dần, như ngọc trai bị phủ lên lớp bụi. Tạo nghiệp chướng thì có ngày phải đền thôi. Hắn như nhà đạo đức đứng nơi cao, ngón tay như đao kiếm chỉ thẳng vào cô, đâm vào trái tim cô làm nó rỉ từng giọt máu nhỏ. Trong mắt người con gái hiện lên biểu cảm sụp đổ, như mặt đất vàng lúc chiều tà, rạn nứt từng mảng. Những lời giải thích đều đã nói không dưới 10 lần, chỉ che giấu mỗi một điều là chuyện của Hề Đình và hiệu trưởng, tại sao anh ta không chịu hiểu, còn cố chấp đẩy mọi tội lỗi lên đầu cô chứ. Quá mệt mỏi, như lữ khách bước trên con đường dài đằng đẵng trong sa mạc bước dưới ánh mặt trời, nhưng lại không thấy được đường ra cũng không tìm thấy ốc đảo. Cô vẫn không đồng ý sao? Hắn cười gian ác, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Đàm Hy lắc đầu, cô thậm chí không có can đảm nhìn vào mặt hắn. Đợi đấy, để lại hai chữ như vậy, hắn cười rồi bỏ đi. Rất nhanh, nhà họ Đàm xảy ra nguy cơ trước giờ chưa hề có, cần một số tiền lớn để vượt qua cơn khó khăn, đương nhiên tất cả chuyện này đều do Tần Thiên Lâm gây ra. Hắn thích thú cuộc săn lùng này, nhìn con mồi của mình vật lộn dưới mắt của mình, sau đó từ từ khuất phục. Thiên Lâm, anh bình tĩnh lại đi. Tiếng kêu la kéo tâm trí hắn về. Anh, đừng ép em. Em đi làm gì? Đem cô ấy về. Không được, Tần Tấn Huy đi đến bên hắn, ánh mắt sắc bén. Chuyện con với cô ta, không cần ba nhúng tay vào. Tao là ba mày. Vậy thì sao chứ? Tần Tấn Huy tức đến tái xanh mặt nghiệt tử. Việc này, tự con giải quyết. Giải quyết, Tần Thiên Kỳ ngồi xuống ghế sofa quay lại nhìn thẳng vào hắn, em tính giải quyết sao? Ép buộc như lần trước, hay như lần trước trước nữa dùng roi đánh luôn hả? Đồng tử thu hẹp lại, trong lòng như bị vật gì đó bấu chặt càng ngày càng siết chặt hơn. Biết rõ là sẽ không có kết quả gì, tại sao phải cố chấp như vậy chứ? Đôi mắt Tần Thiên Kỳ sắc bén, giọng cười nhẹ như tiếng thở dài, đừng quên, hai đứa chưa đăng ký kết hôn. TNS theo pháp luật, cô ta và em không có bất kỳ mối quan hệ nào. Im đi, Tần Thiên Lâm như con sư tử bị chọc tức thần thái điên loạn, ánh mắt đầy vẻ hận thù. Anh nói rồi, ngay từ đầu hai người đã không phải vợ chồng. Cô ta không có trách nhiệm gì với em cả và em đối với cô ta cũng không có bất cứ sự ràng buộc nào. Đường ai nấy đi, rồi cũng có một ngày như vậy, chỉ là sớm hơn quá nhiều so với anh ta dự tính. Lục Trinh, Tần Thiên Kỳ lắc đầu, cô ta lại có được mị lực lớn đến thế sao? Tránh ra, Tần Thiên Lâm đỏ cả mắt, giọng lạnh như băng. Anh mày nói còn không đủ rõ ràng sao? Tần Tấn Huy tức đến run người, người đàn bà ấy vốn dĩ không có quan hệ gì với Tần gia, bây giờ theo Lục Trinh cũng được xem như không có con người này. Bọn con đã cử hành hôn lễ, Tần Thiên Lâm cắn răng, không chịu thua cũng không chịu nhường bước. Hư, ngoan cố bướng bỉnh, ba sợ Lục Trinh, nhưng con thì không. Nói xong, hắn đẩy Tần Thiên Kỳ ra chạy ra phòng đọc sách. Tần Trấn Huy biến sắc, Thiên Kỳ, nhanh lên. Nó đi tìm Lục Trinh, bằng mọi cách phải ngăn nó lại. Tần Thiên Kỳ chạy theo, ánh mắt tối sầm, ngăn cậu hai lại. Vâng, Lưu Toàn vừa mới đặt máy bộ đàm xuống, Tần Thiên Lâm đã xông ra cửa bước tới hai bước níu lấy vai của hắn. Hai chân Tần Thiên Lâm bị banh ra, bụng dùng sức để quất qua vai, Lưu Toàn giữ vững, không hề động đậy. Lưu Toàn, anh buông tay. Xin lỗi, cậu cả đã dặn như vậy. Tần Thiên Lâm lộ ánh mắt hận thù quay người, dùng hết sức đấm. Lưu Toàn thuận chiều né về sau, thế chân nhanh như gió, có thể thấy lực không hề nhẹ. Trong nháy mắt hai người đã ra rất nhiều đòn. Tần Thiên Lâm mỗi lần tấn công là mỗi lần ác liệt hơn. Tuy Lưu Toàn đã có tâm thế ứng chiến, nhưng dù sao cũng có phần dè chừng, chỉ có thể thủ đến khi Tần Thiên Kỳ chạy đến ra lệnh. Đánh ngất nó. Đôi mắt Lưu Toàn trở nên sắc bén, ép thế chưa đầy hai đòn đã hạ gục đối phương, rồi quay ra sau đánh vào gáy. Tần Thiên Lâm thấy tối sầm, không còn ý thức. Cậu cả. Lưu Toàn đỡ lấy hắn, đưa về phòng rồi cử hai người canh chừng, cố gắng né tránh mẹ tôi. Tần Thiên Kỳ sắp xếp mọi thứ xong mới quay vào phòng đọc sách. Người đâu? Đã cản lại rồi. Tần Tấn Huy gật đầu tìm người canh chừng nó, trong thời gian này không để xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa. Lần này là quyền khai thác, lần sau có thể sẽ đổi thành cái gì khác. Ba, thật ra chúng ta cũng không nhất định phải giành được quyền khai thác khu thương nghiệp. Vốn dĩ Lục Trinh không tính giao mảnh đất đó cho Tần gia làm, cũng giống như lần họp báo công khai này vậy, gần đến khai mạc rồi mới tuyên bố chỉ là làm phần gia công, nói cho cùng, muốn chia nhỏ ra để đuổi người đi, miếng lớn nhất vẫn nằm trong tay Lục gia. Lục Trinh làm vậy, hoàn toàn là đang gài bẫy chúng ta. đất đai là của Lục gia, việc Lục Trinh nắm phần chuôi là không thể trách được. 3. Lục thị mạnh là việc không chối cãi được, nhưng thực lực nhà chúng ta cũng không phải dạng nhìn sắc mặt người khác mới sống được. Nếu Thiên Lâm đã không thể bỏ được em dâu, chúng ta sao không? Dưới ánh mắt giận dữ của Tần Tấn Huy, điều mà Tần Thiên Kỳ muốn nói không nói tiếp nữa mà nuốt vào. Những lời này, sau này không được nói nữa. Vâng, việc quyền khai thác giao cho con làm, nhất định phải khiến Lục Trinh mở mồm. Nếu bên đó kiếm cớ lại yêu cầu gì nữa thì sao? Cố gắng đáp ứng. Con hiểu rồi, chỉ là phía Thiên Lâm hơi khó. Tần Thiên Kỳ lộ ánh mắt ngờ vực. Tại sao Lục Trinh lại làm khó ngay lúc này, ai cũng hiểu anh ta là vì Đàm Hy. Đơn giản mà nói, đây là để chọn lựa quyền khai thác và Đàm Hy, chọn một trong hai. Thậm chí anh còn nghi ngờ, đối phương cố ý lấy quyền khai thác ra để làm mồi nhử, mục đích chỉ vì hôm nay ép Tần gia từ bỏ Đàm Hy. Đối với Tần Tấn Huy mà nói, so sánh giữa một cô con dâu không danh chính ngôn thuận và lợi ý chủ công công ty thật sự không thể nào so sánh được. Thiên Lâm cao ngạo, nuốt không trôi cục tức này cũng hợp lý thôi. Để cho nó yên tĩnh một thời gian, đợi nó quen bạn gái mới, thì việc này sẽ qua thôi. Trong lòng Tần Thiên Kỳ hiểu rõ, việc này không chỉ là sĩ diện và tôn nghiêm, thằng em anh chính là đã động lòng, muốn cố gắng giữ lại Đàm Hy, cho dù cô đã ở cùng với người đàn ông khác. Ba, thật ra Thiên Lâm nó. Lúc này, điện thoại bàn phòng đọc sách vang lên. Alo, là tôi, Lục Trinh. Tần Tấn Huy liền chau mày, giọng nói lại rất đỗi bình thường, nhận được điện thoại của cậu đúng là hiếm có. Trần Khải đã nói rồi, tôi muốn nghe ý của anh rể. Lục Trinh nói thẳng vào vấn đề. Khuôn mặt già đột nhiên ảm đạm, đều là người thân cả cậu uy hiếp tôi sao? Quyền lựa chọn trong tay anh. Vì thế, Lục Trinh đi đến bên cửa sổ, mắt anh điềm tĩnh, có nét sâu của vực thẳm cao, lại có nét thâm sâu vô biên của biển cả. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí, mọi thứ đều phải trả một cái giá. Lục Trinh giao một phần quyền khai thác cho Tần Thị. Tần Tấn Huy tưởng mình được món bở, vốn đầu tư lúc đầu đã đặt vào hơn một nửa, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ còn đợi khởi công. Ngay lúc này thì Lục Trinh lại bảo lấy lại quyền khai thác giống như tát một bạt tai vào mặt ông vậy. Đây chính là sự trả giá. Lục Trinh, cậu muốn gì hả? Tần Tấn Huy nghiến răng, mỗi một chữ đều như bước ra từ khe răng vậy. Đàm Hy, tôi chỉ muốn Đàm Hy. Vì một người phụ nữ, cậu trở mặt với tôi sao? Anh rể nặng lời rồi, từ nay về sau Lục Thị và Tần Thị còn hợp tác lâu dài mà. Cánh mắt già lóe lên, cậu muốn Đàm Hy, được thôi, nhưng quyền khai thác của mảnh đất ngoại ô và khu thương nghiệp đều phải giao cho Tần Thị. Anh rể, anh tham lam quá. Giọng nói khó phân biệt vui hay giận. Người sống, đất thì chết. Tôi tặng cậu một người sống, cậu đem quyền khai thác để đổi, không phải lời rồi sao? Tần Tấn Huy nói xong, đợi phản ứng của Lục Trinh, bên đó đợi mãi không có động tĩnh gì. Lúc sau tôi lấy lại quyền khai thác của khu thương nghiệp không phải để đổi lấy Đàm Hy, mà là đổi lấy lời hứa im lặng. Sau này, tôi không muốn nghe thấy người trong giới nhắc đến cô ấy và Tần Thiên Lâm đã từng có mối hôn nhân hữu danh vô thực, đây mới là nguyên nhân tôi đồng ý cho Tần Thị tham gia đấu thầu. Nhưng đến giờ, hình như anh không hề thỏa mãn yêu cầu của tôi. Đừng nói là mảnh đất ngoại ô cả khu thương nghiệp tôi cũng không chia cho anh một miếng nào. Toàn thân Tần Tấn Huy run lên, ông nghe ra sự chán ghét và giận dữ trong lời nói của Lục Trinh. Thì ra, anh ta làm những việc này không phải vì muốn đổi lấy Đàm Hy, mà ra muốn nhà họ Tần im lặng, sẵn để cho Thiên Lâm gánh cái tai tiếng này, như vậy Đàm Hy sẽ trong sạch. Cũng đúng, trên pháp luật thì Đàm Hy vẫn còn độc thân, về căn bản không cần trao đổi, chỉ cần cô ta đồng ý muốn ở với ai là đủ. Để bảo vệ danh tiếng của cô ta, giám đốc Lục đã tốn nhiều công sức nhỉ. Tần Tấn Huy mỉa mai. Lục Trinh không tỏ thái độ gì. Trong mắt anh, Đàm Hy là vô giá, đừng nói là quyền khai thác, nếu lấy toàn bộ gia sản của anh để đánh đổi cũng không bằng nụ cười của cô ấy. Tốt nhất là anh nên nghe rõ những lời này. Không có Tần gia thì có Trương gia, Vương gia, Lý gia, người muốn chia miếng bánh này thì đầy. Tần gia không phải sự lựa chọn duy nhất của Lục Thị. Lục Trinh, cậu ép người quá đáng. Tôi cho anh một tuần. Nói xong, cúp máy. Lục Trinh, đồ chó má, alo, alo, dầm. Tiếng đổ vỡ động trời. Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. Sáu bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. Một thai sáu bảo bảo. Một thai ba bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh.